Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Lương nghe thấy tiếng nói, quay đầu nhường đường cho Thẩm Khang phía sau. Yên tâm, còn sống, Yến Ngừng Lăng, để chứng minh mình còn sống. Thẩm Khang xông lên trước, nhà họ Tiền hôm nay thật sự dám xuống tay, thuê tử sĩ ngăn cản bọn họ, nếu không phải đại lý tự đến xen vào. Hắn thật sự không vào được. Ba cơ quan giám sát đều đã đến. Nhà họ Tiền đêm nay khó thoát khỏi kiếp nạn. Ám vệ bên cạnh đợi Tiền thủ phụ ra lệnh. Thấy ông ta nửa ngày không nói gì, biết ông ta đã từ bỏ, liền quỳ xuống nói: đại nhân, thuộc hạ đưa ngài đi trước. Giữ được mạng sống, sau này còn có đường lui. Tiền thủ phụ cười một tiếng: còn đường lui sao? Lại lắc đầu nói, 20 năm trước con đường này đã bị ta đi đến cùng rồi. Ngẩng mắt nhìn những tử sĩ bên ngoài, tất cả lui ra đi, các ngươi được tự do. Không còn tử sĩ ngăn cản, cẩm y vệ ùa vào. Thế cục đã định, Tiền thủ phụ nhìn con trai mình đang ngồi bệt trên đất, ôn hòa nói, làm con cái không thể lựa chọn, ngươi là vậy, A Dục cũng vậy. Là ta có lỗi với các ngươi. Tiền đại lão gia dường như cuối cùng cũng hoàn hồn, sắc mặt không cam lòng, quỳ trên mặt đất nói: phụ thân, Tiền gia chúng ta tuy rằng có lỗi, nhưng cũng có công. Năm đó Lương Trung tuy rằng có chút văn tài, nhưng người này thiền cận, nhân mạch đơn bạc, có thể nói là chỉ giỏi nói suông. Nếu không có phụ thân không tiếc đắc tội với các thế gia, giúp Tiên đế mạnh mẽ thi hành cải cách, làm sao có được trường thi công bằng như ngày hôm nay. Nói là phụ thân ăn cắp, chi bằng nói là phụ thân thay hắn hoàn thành di nguyện. Im miệng, Tiền thủ phụ cắt ngang lời hắn. Ăn cắp chính là ăn cắp, có gì hay mà nói. Không để ám vệ đỡ, Tiền thủ phụ tự mình chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Yến Trường Lăng. Tác dụng của lão phu cũng đến đây là hết, không thể phân ưu cho bệ hạ nữa. Hai ngày nay Yến chỉ huy vất vả một phen, lão phu nên tăng thêm cho ngươi một công lao. Nói xong đưa hai tay ra trước mặt hắn, giọng nói lộ ra vẻ già nua phù hợp với dung mạo của ông ta. Trầm giọng nói, Tiền mỗ, nhận tội. Yến Thường Lăng không để Thẩm Khang còng tay, phân phó Thẩm Khang đưa Tiền thủ phụ lên xe. Người đến cửa, Tiền đại lão gia đau buồn gọi một tiếng: phụ thân. Tiền thủ phụ không quay đầu lại, khàn giọng nói một câu: bảo trọng. Chuyện lớn như vậy, người nhà họ Tiền sớm đã bị kinh động, mấy đời già trẻ chạy đến, bị người của đại lý tự chặn ở bên ngoài. Lúc này nhìn thấy lão gia tử đi ra, người khóc người gọi, một thế gia lớn phải mất mấy chục năm, thậm chí trăm năm mới hưng thịnh. Một khi sụp đổ, chỉ cần một đêm. Tiền thủ phụ đối với gia tộc của mình, đối với vận mệnh tương lai của những đứa con cháu này, đã bất lực. Trước khi bước ra khỏi sân, quay đầu lại một lần, nhưng nhìn không phải con cháu của mình, mà là Bạch Minh Tế cùng những người khác đang đứng trong sân. Vẫn nhớ năm đó, học trò của ông Lương Trung không nỡ mua quần áo mới, ông tặng hắn một bộ, hắn mặc trên người, đi hai bước liền phủi phủi vạt áo. Ông hỏi hắn tại sao, hắn đáp, học trò sợ làm bẩn áo. Động tác của hai người giống nhau như đúc, nhiều năm như vậy, những người C, H, E, T trong vụ án gian lận năm xưa gần như đều qua tay ông. Vậy mà ông lại không nghĩ đến điểm này. Ông nên thua. Tiền thủ phụ thu hồi tầm mắt, đi chuộc tội của mình. Có bản sao của Bạch Tinh Nam hỗ trợ, chuyện của nhà họ Tiền đêm đó liền chấn động kinh thành. Một đời thủ phụ vậy mà lại là kẻ dựa vào ăn cắp bài văn của người khác, gian lận để thăng quan tiến chức. Triều đình một mảnh xôn xao, mấy vị đại thần vốn đứng về phía Tiền thủ phụ, định tiếp tục phản đối cải cách cha truyền con nối, giờ đây đều không ngẩng đầu lên được. Đã là công danh ăn cắp được, vinh hoa phú quý của nhà họ Tiền tự nhiên không thể tiếp tục. hoàng đế cho Cẩm Y vệ tịch thu nhà họ Tiền. Tất cả quan viên đang tại chức đều bị giáng xuống làm thường dân. Con cháu ba đời không được tham gia khoa cử. Bản thân Tiền thủ phủ bị phán trảm lập tức. Chuyện nhà họ Tiền kết thúc. Bạch Minh Tế không về Yến phủ. Đêm đó liền dẫn Bạch Tinh Nam về Bạch phủ, cho mời đại phu đến. Trước tiên chữa thương cho hắn. Vết thương trên người không có độc, của Chu Thanh Quang cũng không. Kim sang dược của nhà họ Tiền không có vấn đề. Tên thích khách kia trúng độc, chắc chắn là có người đã rắc thuốc độc vào lúc đó. Mục đích là để ngăn cản những lời hắn ta nói sau đó. Bạch Minh Tế ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, nơi nhị nương tử nhà họ Bạch đang lau mồ hôi nóng cho Bạch Tinh Nam. Trong ký ức của nàng, cô vẫn là người em gái từ nhỏ đã vô cùng thân thiết. Không có chuyện gì không nói với nàng, nhưng bây giờ nhìn lại mới biết, hóa ra cô không phải chuyện gì cũng nói cho nàng biết. Người ta lớn rồi, có bí mật của riêng mình, ngay cả nàng, người chị gái ruột thịt, cũng bị giấu giếm. Vừa rồi khi Bạch Tinh Nam trở về, Bạch Minh Cẩn đã vội vàng chạy đến, phụ giúp đại phu. Sau khi đại phu rời đi, nàng cũng không rời khỏi, cứ ngồi bên cạnh hắn, ân cần chăm sóc. Nhận thấy ánh mắt của Bạch Minh Tế nhìn mình, Bạch Minh Cẩn ngẩng đầu, áy náy nói, muội không hề muốn liên lụy đến đệ ấy. Nàng muốn hỏi là chuyện này sao? Bạch Minh Tế hít sâu một hơi, nói, vẫn không muốn nói cho ta biết sao? Bạch Minh Cẩn biết nàng muốn hỏi gì. Chuyện lớn như vậy, cô có muốn giấu cũng không giấu được. Quay đầu nhìn Bạch Tinh Nam, thấy hắn đã ngủ say, lúc này mới hạ giọng nói, không phải muội không muốn nói cho tỷ tỷ, muội chỉ sợ tỷ tỷ sẽ chê muội thôi. Bạch Minh Tế sững sờ, ta tại sao phải chê? Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt ngây dại nhìn Bạch Minh Cẩn, lúc mở miệng, giọng nói đều run rẩy. A Cẩn, 4 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Minh Cẩn mỉm cười, nỗi đau ấy, từ lâu đã được cô tiêu hóa, nhưng rốt cuộc vẫn để lại vết sẹo trong lòng, trong mắt, vẫn không thể bình thản mà vạch trần. Nói, chính là như tỷ tỷ nghĩ, trên đường đi cô đã gặp phải sơn tặc, không phải toàn thân mà lui, có giữ được trong sạch hay không? Cô không biết. Y phục của cô đều bị rách nát, tuy chỉ còn thiếu bước cuối cùng, nhưng thân thể đã bị nhìn thấy hết, làm sao có thể gọi là trong sạch được. Bạch Minh Tế nhìn cô gái trước mặt không dám ngẩng đầu. Chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Khàn giọng hỏi cô, sao không nói cho ta biết sớm hơn? Đêm đó trở về muội không phải nói là người của phụ thân đến đón muội sao? Nói xong liền biết kết quả. Phụ thân vội vàng đi cùng Nguyễn Di Nương mừng thọ, nào có thời gian đi đón. Chính mình đang ở trong phòng an ủi mẫu thân. Sau khi biết cô trở về, thấy cô bình an vô sự, thậm chí còn không hỏi thêm cô một câu, không ai để ý đến cô. Giống như cô trong cái nhà này, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Sau khi mình sinh ra, ít nhất cũng đã trải qua 3 năm sống sung sướng. Nhưng Bạch Minh Cẩn sau khi sinh ra, cha không thương mẹ không yêu, từ nhỏ làm gì cũng dè dặt, nhìn sắc mặt người khác mà hành sự. Vì vậy, con bé thích bám lấy mình, nhưng mình thì sao, ghét con bé không nên thân, lớn lên càng ngày càng xa cách. Nói ra những lời này, Bạch Minh Cẩn có chút căng thẳng, mân mê ngón tay, muội sợ. Sợ mẫu thân biết rồi sẽ càng không còn muốn sống nữa. Sợ tỷ tỷ tức giận, sẽ đi cãi nhau với phụ thân. Sợ vì Bạch gia mà bị mất mặt. Bạch Minh Tế không nghe nổi nữa, quay người đi, lau nước mắt trên mặt. Nàng không biết kiếp trước cố gắng cả đời, rốt cuộc đang cố gắng vì cái gì. Quay đầu lại, liền nghiêm túc nhìn Bạch Minh Cẩn, nói với nàng, A Cẩn, muội sạch sẽ hơn bất kỳ ai. Muội là nhị nương tử của Bạch gia, là em gái ruột của ta. Thấy nàng rơi nước mắt, Bạch Minh Cẩn đưa tay nhẹ nhàng lau cho nàng. Sự căng thẳng trước đó từ từ dịu xuống. Nhỏ giọng nói, huynh ấy cũng nói như vậy. Bạch Minh Tế đương nhiên biết, huynh ấy, trong miệng cô là ai? Cũng rốt cuộc hiểu được tại sao nó lại yêu thích tên Diêm Vương kia. Trong lòng không còn bài xích như trước, ngược lại nắm lấy tay cô, hỏi, là huynh ấy cứu muội? Bạch Minh Cẩn gật đầu. Sơn Tặc vừa đến, nha hoàn và bà tử đều sợ đến mức hồn vía lên mây. Đều bỏ chạy, chỉ còn lại mình muội. Nào có chuyện liều mình cứu người. Đại nạn lâm đầu mạch ai nấy chạy. Bạch Minh Tế nghe Minh Cẩn nói, tim như bị bóp nghẹt từng cơn, không dám nghĩ đến cảnh tượng lúc đó. Bạch Minh Cẩn khẽ nuốt nước bọt, mím môi cười nói, những năm nay, ngoài bản thân muội ra, không ai biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Huynh ấy bảo muội che mặt, chính mình cũng che mặt, thay muội lấy y phục trên xe ngựa để muội thay. Nói với muội rằng, dơ bẩn không phải là cô nương, mà là những kẻ làm chuyện dơ bẩn. Bảo muội cứ yên tâm mà sống, sẽ không có ai biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Nàng chỉ có thể nói với Bạch Minh Tế những điều này. Nhưng những gì hắn làm còn nhiều hơn thế. Nàng cũng từng có ý định tự tử, là hắn đã giật lấy con đê a o trong tay nàng. Nói với nàng, cô nương tại sao phải chết? Bọn họ C, H, E, T là được rồi. Hắn che mặt, G, I, E, C sạch tất cả mọi người. Đợi nàng cũng che mặt mới quay đầu lại. Nói với cô, như vậy, trên thế giới này, sẽ không còn ai biết chuyện hôm nay của cô nương. Cô nương chỉ cần nhớ kỹ, cô nương sạch sẽ hơn bọn họ. Hắn đỡ nàng dậy, cõng cô đi 10 dặm đường, từ hoàng hôn đến khi sao trời lấp lánh. Nói với cô nương không cần phải nhớ ơn ta. Đêm nay là lần cuối cùng ta làm người tốt. Không phải cô cũng sẽ là người khác. Do cơ duyên trùng hợp, cứ coi như cô nương may mắn đi. Hắn đưa nàng đến chỗ náo nhiệt, nhìn nàng đi vào nơi đèn đuốc sáng trưng, ẩn mình trong con hẻm nhỏ. Vẫy tay chào. Cô nương bảo trọng, không cần gặp lại, hắn không quen nàng, cũng không nhớ nàng, nhưng nàng biết hắn là ai. Bạch Minh Cẩn nói, muội nhặt được sổ tay của huynh ấy, biết được thân phận của huynh ấy, muội luôn phải làm điều gì đó. Tỷ tỷ, huynh ấy có thể vì trong sạch của muội mà tay dính M, á, u mười mấy mạng người, không chừa một ai, muội vì trong sạch của huynh ấy. Liều mạng này thì tính là gì? Bạch Minh Cẩn nhìn Bạch Tinh Nam đang nằm trên giường, trong mắt tràn đầy bất lực. Nhưng muội không biết đệ đệ từ khi nào đã biết chuyện, thay muội gánh chịu tai ương này. Nếu đã như vậy, đó là ý trời. Bây giờ hắn đã báo được thù, cô mừng cho hắn, chuyện năm đó không nên nhớ nữa. Bạch Minh Cẩn nói, tỷ có thể giữ bí mật giúp muội không? Sách là đệ đệ lấy ra, sổ tay đương nhiên cũng là đệ ấy nhặt được. Huynh ấy và Bạch Tinh Nam đã nói rõ, cho dù sau này đối phương có hỏi, nàng cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với huynh ấy. Đêm 4 năm trước gặp nhau, đã định sẵn hai người không thể nhận nhau, nàng cũng nên quên đi. Bạch Minh Tế biết Minh Cản đang nghĩ gì, nàng cảm thấy mình không xứng với hắn. Sự đau lòng khiến Minh Tế khó chịu. A Cẩn, muội thuần khiết lương thiện, muội xứng với ai cũng xứng. Nếu muội thích huynh ấy, tỷ, Bạch Minh Cẩn ngắt lời, muội không muốn gả, có những vết thương cả đời cũng không thể chữa lành. Bạch Minh Tế không ép, được, tỷ nuôi muội cả đời. Hỏi nàng, A Cẩn, muội sẽ sống tốt chứ? Bạch Minh Cẩn sững người, nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, gật đầu nói, tỷ yên tâm, muội vất vả lắm mới sống sót, không dễ dàng gì, quý trọng mạng sống hơn bất kỳ ai. Bạch Minh Tế hiểu rồi, kiếp trước nàng không phải tự sát, vì để trả mạng, rất có thể đã C, H, E, Tê trong tay nhà họ Tiền. Nhưng nàng vẫn sợ. Bạch Minh Tế nắm C, H, A, T, T, A, Y muội muội. Kiếp trước nàng không biết mình sai ở đâu. Lúc này dường như đã hiểu ra. Nàng chưa từng xin lỗi. Lần đầu tiên thử xin lỗi. A Cẩn, xin lỗi muội. Nàng cả đời kiên cường. Tất cả mọi người đều theo bước chân của nàng mà tiến lên. Không thể thấy bất kỳ ai kéo chân nàng. Lại không biết cuộc sống của mỗi người đều không giống nhau. Bạch Tinh Nam nhìn có vẻ nhu nhược, nhưng lại dùng cách của mình, âm thầm bảo vệ người nhà. Vì Bạch Minh Cẩn, hắn cam tâm làm con mồi. Bạch Minh Cẩn nhìn như cái gì cũng không hiểu, nhưng lại trải qua khổ nạn lớn nhất của cuộc đời. Bọn họ không hề kém cỏi hơn nàng, ngược lại còn kiên cường hơn nàng. Khoảnh khắc C, H, E, T đi kiếp trước, nàng cứ tưởng mình bị ruồng bỏ. Không ai hiểu mình, trong lòng không còn vướng bận, cũng không còn sợ hãi, nhưng bây giờ lại có chút sợ hãi. Bạch Minh Tế run giọng nói, A Cẩn hứa với ta, cho dù thế nào, nhất định phải sống, được không? Bạch Minh Cẩn gật đầu, được. Bạch Minh Tế ở trong phòng trông coi cả đêm, Yến Trường Lăng liền ngủ một đêm trên chiếc ghế dài bên ngoài. Mùa hè sắp đến rồi. Ban đêm đã có muỗi. Ngày hôm sau khi Bạch Minh Tế đi ra, liền thấy ấn đường của thiếu niên có một chấm chu sa. Hình như có chút ngứa. Hắn còn đưa tay lên gãi. Bạch Minh Tế nhìn chiếc ghế xích đu trong sân. Sững người, sao chàng lại ở đây? Chẳng phải đêm qua hắn đã trở về Cẩm Y vệ rồi sao? Yến Trường Lăng không trả lời. Quan sát nàng một lượt. Quầng thâm mắt rồi kìa. Bạch Minh Tế đưa tay che lại. Hắn lại nói, vẫn đẹp, cho nàng, đưa miếng bánh gạo còn nóng hổi trong tay cho nàng. Rồi lại nói với Bạch Minh Cẩn vừa từ trong phòng bước ra. Nào, muội muội cũng có phần. Bạch Minh Cẩn rất ít khi ra ngoài, cũng ít khi gặp nam nhân. Ngoại trừ hai vị công tử trong phủ mình, cô không bao giờ nói chuyện với nam nhân khác. Cho dù Bạch Minh Tế đã thành thân, cô cũng rất ít khi đến thăm vị tỷ phu này. Đột nhiên gặp mặt, không có chỗ nào để trốn. Sau khi nhìn rõ dung mạo, ngược lại rất vui mừng cho tỷ tỷ. Chưa kịp để cô phản ứng, miếng bánh gạo đã được đưa đến trước mặt. Bạch Minh Cẩn đỏ mặt, đa tạ tỷ phu. Bước chân vừa định quay về sân của mình, từ trong cửa vòm đối diện đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Bạch Minh Cẩn liếc mắt một cái đã nhận ra bóng người đó. Sắc mặt lập tức cứng đờ. Không cần khách, Yến Trường Lăng cũng nghe thấy tiếng động. Quay đầu lại, hắn có phải hoa mắt rồi không? Sáng sớm thế này, sao lại gặp cái bản mặt người C, H, E, T đó nữa? Hắn đến làm gì? Cách Trương.